ta có thể gọi ngươi như vậy không? Lời vừa dứt, cạch, Túc Yểu đập mạnh đôi đũa lên bàn. Đông Thanh nhướn mày, nhấp hớp nước trà, song không giấu được khóe miệng cong cong. Niên niên của hắn, ghen à? Túc Yểu nhìn đôi mắt trợn trừng của Trương Vận Tâm, cười hiền, biểu tỷ, Yểu Yểu chẳng thích tỷ chút nào. Cách Trương